Chương 19. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Khi Đồng Niên tỉnh giấc, anh phát hiện ra mình đang ở cửa phòng ngủ. Cửa phòng đang mở, đầu anh nằm trên hành lang tối, còn chân anh lại ở trong phòng. Ánh sáng ban mai chiếu vào mắt, hơi chói. Sao mình lại nằm ở đây nhỉ? Anh tự hỏi mình. Khi anh định đứng dậy, thì nhận ra sàn gỗ lạnh lẽo thúc mạnh vào lưng anh đau điếng. Anh dịch chuyển người một lát, rồi mới từ từ đứng dậy. Vũ Nhi vẫn đang ngủ ngon ở trên giường. Dáng vẻ của cô lúc ngủ rất tuyệt. Có lúc Đồng Niên thật sự hy vọng cô sẽ mãi như thế này. Nghĩ đến đây, anh chợt liên tưởng đến những điều vô cùng đáng sợ. Mãi mãi như thế này có nghĩa là gì? Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Và anh lại nghĩ đến mẹ. Những năm trước, mẹ Đồng Niên cũng ngủ trên cái chiếc giường này. Bỗng anh có cảm giác rằng mẹ anh không hề đi khỏi đây. Mẹ mãi mãi ngủ trên chiếc giường này. Đây đúng là ý nghĩ điên rồ. Đồng Niên thổi tắt tất cả mọi hoang tưởng của anh, lắc đầu thật mạnh. Anh không muốn đánh thức Vũ Nhi, mà chỉ đi đến mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành của sớm mai. Ngôi nhà đối diện không có chút sức sống. Anh lại chưa từng thấy vết tích sự sống ở nơi đó. Cứ tối đến là một màn đêm đen đặc. Đồng Niên rời khỏi cửa sổ và bước ra khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng 1. Anh tìm thấy sợi dây cầu chì mà bác thợ điện để lại cho anh đêm qua. Sau đó đi đến trước hộp công tơ điện. Đây là phía sau phòng khách, nằm ở giữa phòng và hành lang. Những đường dây chằng chịt, trần nhà và tường bị hung đen đều cho thấy mức độ lão hóa của hệ thống dây điện trong ngôi nhà này. Có lẽ thật sự mình cần phải thay nó mới rồi, Đồng Niên tự hỏi mình. Sau đó anh mở hộp công tơ điện, lại một lớp bụi dày. Nhờ vào luồng ánh sáng từ ô cửa sổ phía sau chiếu rọi vào, anh tìm thấy vị trí hộp dây cầu chì. Anh cũng không đến nỗi không hiểu chút gì về điện. Hơn nữa anh cho rằng thao tác thay dây cầu chì rất đơn giản, thì đến kẻ đần độn cũng sẽ biết làm. Anh khó mà tưởng tượng nổi đêm qua bác thợ điện tự xưng là mấy chục năm chưa từng có sơ suất gì lại có thể bị giật điện. Lẽ nào dòng điện ở đây cũng có linh hồn hay sao? Vừa nghĩ, tay anh đã thò vào trong, dứt nhẹ và nhẹ nhàng rút sợi dây cầu chì cũ ra. Sau đó anh thay cái mới vào. Tiếp đến anh bật công tắc đèn lên bên cạnh để thử. Ồ, tuyệt vời, có điện rồi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Đồng Niên lắc đầu. Anh trở vào phòng khách thì thấy Vũ Nhi đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống. Cô hỏi Đồng Niên, trên tầng đã có điện rồi, có phải anh thay dây cầu chì hay không? Đồng Niên gật đầu, không có vấn đề gì chứ. Rõ ràng Vũ Nhi vẫn còn rất lo lắng về việc xảy ra với bác thợ điện đêm qua. Không có gì, rất đơn giản, vốn là việc vụn vặt, Đồng Niên cười trả lời. Vũ Nhi, bây giờ em đi làm à? Vâng, tối qua em ngủ không ngon lắm, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, em không muốn lại đi làm muộn. Vũ Nhi chỉ tay vào đồng hồ đeo tay của cô. Em không ăn sáng hay sao? Vũ Nhi lắc đầu, em ăn một chút ở trên đường thôi. Thôi em đi đây, tạm biệt anh. Khi cô vội vàng bước ra đến cửa, Đồng Niên gọi với theo. Vũ Nhi, em có mang ô theo hay không? Hôm nay thời tiết khá đẹp, chắc là không có mưa đâu anh. Vũ Nhi vội vàng bước ra khỏi cửa. Đồng Niên một mình ngồi trong phòng, bất chợt có chút cảm giác trống trải. Ngồi một lát không có tâm trạng để ăn sáng, anh cũng bước ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài và ngôi nhà đen là hai thế giới khác hẳn nhau. Anh cứ ra sức hít thở bầu không khí trong lành, đem theo chút ẩm ướt. Anh cảm thấy mấy ngày nay dường như mình sắp nghẹt thở. Đồng Niên bỗng nhớ đến bác thờ điền đêm qua. Anh muốn đi thăm, dù sao cũng chỉ vì nửa đêm đến nhà anh sửa điện mà bác ấy phải bị điện giật. Anh đi xuyên qua ngõ nhỏ tĩnh mịch, hai bên đều là những tòa nhà thấp bé, nơi đây chẳng có mấy người ra vào. Anh nhanh chóng đến được ban quản lý điện nước ở một tòa nhà nhỏ, cửa không đóng. Đồng Niên đi thẳng vào trong. Nơi đây dường như chẳng có ai, nó vắng vẻ, có thể vẫn chưa đến giờ làm việc. Anh lại bước vào phòng trực ban. Anh nghĩ chắc là bác thợ điện đang ở đây. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng trực ban, cuối cùng cũng đã tìm thấy bác thợ điện hôm qua. Bác thợ điện họ Lưu nằm trên sàn bất động. Đồng Niên vô cùng kinh hãi, lập tức cúi người nhìn thật kỹ. Đôi mắt bác Lưu nhắm chặt, sắc mặt sạm đen, nét mặt trông vô cùng đau khổ, tay phải giữ ngực. Đồng Niên gọi sát bên tai: "Bác ơi, bác sao vậy?" Ông Lưu không nhúc nhích và cũng không có tiếng trả lời. Đồng Niên giơ tay. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Ra sờ mặt ông Lưu, lập tức sợ hãi giật nảy mình, toàn thân run rẩy bởi vì khuôn mặt ông thợ điện Lưu đã lạnh ngắt. Ông ấy đã chết.